Chiến thần bất bại, chương 3575. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng ngay từ đầu, Tiêu Chính Văn đã có sự đề phòng. Ngay khi Thượng Cổ Nho Quyền tấn công Tiêu Chính Văn, anh đã bước sang trái né tránh. Một thanh kiếm phóng ra đánh bay Thượng Cổ Nho Quyền. Phụt, Khổng Tề Thiên bị phản lực mạnh mẽ, phun ra một ngụm máu, vội vàng thu hồi Thượng Cổ Nho Quyền. Thầm nghiến răng nghiến lợi, vụt, Thượng Cổ Nho Quyền vừa bị Tiêu Chính Văn đánh bay. Giáo Bá Vương đã từ đâu bay tới? Lúc này, Quảng Lăng Tử đã phát huy hết sức mạnh. Thương Long xuất hải, sát khí càng thêm đáng sợ. Tiêu Chính Văn liếc ngang, sau đó đột nhiên dừng lại. Vạn tia sáng mờ ảo và Giáo Bá Vương đồng loạt phóng tới. Đúng lúc này, trong hư không đột nhiên nổi gợn sóng. Một giây tiếp theo, bóng hình của Tiêu Chính Văn đột nhiên biến mất không còn tăm tích trong hư không. Còn cây Giáo Bá Vương lại chìm nghỉm trong vạn tia sáng mờ ảo. Lúc này, Quảng Lăng Tử thê thảm hơn Khổng Tề Thiên rất nhiều. Thậm chí cả nửa cơ thể gần như tan nát. May là trên người hắn có Bảo Tịnh Bình cho nên mới thoát nạn. Bên kia, Khổng Hữu Băng và vài đệ tử thế gia cũng đồng thời tấn công Tiêu Chính Văn. Nếu Tiêu Chính Văn không chết thì tương lai nhất định sẽ xử lý bọn họ. Xét về danh tiếng và thế lực trong giới thế tục, cả nhà họ Khổng và nhà họ Ngụy, ai là đối thủ của Tiêu Chính Văn chứ? Vì vậy, cách duy nhất chính là tận dụng lợi thế của ngày hôm nay. Cùng nhau loại bỏ Tiêu Chính Văn. Cậu không thoát nổi đâu. Tư Mã Lôi chế nhạo, tiếp tục vung kiếm. Một giây sau, ép Tiêu Chính Văn hiện thân. Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Nếu tách nhau ra từng người thì bọn họ chắc chắn không thể chịu nổi một đòn của Tiêu Chính Văn. Nhưng lúc này, vì Tư Mã Lôi, ngay cả Khổng Hữu Băng cũng gây cho Tiêu Chính Văn rất nhiều rắc rối. Hơn nữa, khi đối mặt với Hạo Thiên Chân Ngôn của Tư Mã Lôi, trận pháp không gian của Tiêu Chính Văn cũng hoàn toàn mất linh nghiệm. Cộng thêm sự giúp đỡ của Quảng Lăng Tử, sự công kích lúc này vô cùng đáng sợ, mà Tiêu Chính Văn đang ở trung tâm của vòng xoáy. Chỉ cần một sai sót nhỏ, chắc chắn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Ngay cả Triệu Kế Hồng đang đứng nhìn từ xa cũng kinh ngạc đổ mồ hôi hột. May mà ngay từ đầu bọn họ không đấu với Tiêu Chính Văn. Nếu không, bọn họ chắc chắn không chịu nổi một đòn của Tiêu Chính Văn. Cách chương